Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mười mấy nữ sinh cứ như vậy tập rồi lại tập, chỉ là cô làm thế nào cô không nghĩ tới. Cô hẳn là một người xui xẻo nhất trong toàn bộ nữ sinh. Nhà trường lại muốn cô cùng múa với nam sinh, hơn nữa còn là một nam sinh cô hoàn toàn chưa thấy qua. Lúc cô cho rằng mình nghe lầm, thì những nữ sinh bên cạnh cô nhìn cô hâm mộ, giống như cô cầm giải nhất vậy. Mà kệ cô van xin giáo viên thế nào, chính là đẩy không hết trách nhiệm này, cho nên cuối cùng cô đành phải chấp nhận. Viêm Nương, vui vẻ chút đi. Hôm nay sau khi luyện tập xong thì Viêm Nương trở lại ký túc xá. Ở trong cao trung Tử Dương, tất cả nữ sinh về lại ký túc xá là một phòng hai người. Nội quy trường học như vậy cô cũng không thèm để ý, dù sao có chỗ ở là tốt rồi. Hơn nữa trường học cũng không có quản lý chặt chẽ hoạt động của nữ sinh trong ký túc xá, chỉ là quy định 10 giờ đêm cấm không được mời nam sinh vào bên trong. Loại quy định này cô không cho rằng đối với cuộc sống của mình sẽ tạo thành vấn đề gì. Giang Tâm Nghi ngồi chung phòng với cô đã sớm lên giường, nghe thấy cô thoải mái mà nằm ở trên giường xem tiểu thuyết, trong khi mình lại phải luyện tập bán mạng. Nói không có nhiều công bằng thì không có nhiều công bằng. Trên mặt tao viết không vui hay sao? Bởi vì không phục sự sắp xếp của giáo viên, cả một tuần lễ tâm tình của cô cực kỳ không ổn định, làm thế nào cũng không thể trở lại bình thường được. Đúng là không có. Giang Tâm Nghi quay đầu nghiêm túc nhìn cô lấy một cái, rồi sau đó lúc Viêm Nương xoay người định vào phòng tắm thì cô nói. Nhưng mà sát khí rất nặng. Điểm này thì không lừa người được. Viêm Nương từ nhỏ đã tập võ, cho nên so với nữ sinh bình thường, cô khá là kiêu, cũng khá là thoải mái. Trong động tác luôn có một loại đẹp gọn gàng. Đó là nguyên nhân chủ yếu giáo viên coi trọng cô như thế. Trong Viêm phái, cô gái tập võ là yêu cầu cơ bản, mà cô bởi vì bản thân có thiên phú, cho nên ở phương diện này lại còn thắng được chị em khác. Nhưng nếu là nói, đến dịu dàng cô làm sao cũng không kém hơn. Tâm Nghi. Viêm Nương nhìn chằm chằm vào bạn cùng phòng của mình, trong đôi mắt đẹp đều là không vui. Nhưng gương mặt xinh đẹp của Viêm Nương làm cho người ta không thể nào tin nổi. Một cô gái yếu đuối như vậy lại có tính tình vô cùng nóng nảy. Được rồi, tao không nói nữa. Giang Tâm Nghi vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, vội vàng nghiêm miệng. Dù thế nào, Viêm Nương nhất định cũng phải khiêu vũ rồi. Đây là sự thực không thể thay đổi. Huống chi cô thật sự mong đợi có thể nhìn thấy bộ dạng của Viêm Nương khi khiêu vũ, nhất định sẽ mê chết đám nam sinh đối diện. Viêm Nương ở trường nữ đã sớm là nhân vật quan trọng nổi tiếng. Mặc dù cô ấy luôn hết sức kiềm tốn, không thường xuyên nói chuyện với người ta, nhưng khí chất cùng lời ăn tiếng nói không tầm thường của cô ấy cũng đã nói rõ là cô ấy cao quý. Còn có một mái tóc đen eo càng làm cho nữ sinh hâm mộ không ngừng. Viêm Nương nhìn trên mặt Giang Tâm Nghi vẫn còn lấp lánh nụ cười, cô thật sự là hận không thể đánh cho cô ấy một trận thật đau. Ngày ngày cô về luyện tập múa đã mệt chết đi được, mà cô ấy lại mỗi đêm trời tối không có việc gì làm mà xem tiểu thuyết manga mà cô ấy thích trước nay. Lúc chợt có linh cảm thì lên web tán gẫu với người ta. Cuộc sống thoải mái như vậy không biết lúc nào mới có thể đến, phiền cô. Viêm Nương, mày biết nam sinh bên kia là ai hợp tác với mày không? Trước đó các nữ sinh lén lút suy đoán người cùng múa với Viêm Nương có phải là Hoắc Đồng Lưu năm thứ ba hay không. Anh ta là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô bé, đã anh tuấn mà sáng ngoài đẹp trai để làm cho các nữ sinh mê muội anh ta. Hơn nữa thường bí mật lén lén mà bàn luận về anh ta. Nhưng những chuyện như thế này làm sao cũng không thể để cho các thầy giáo nghe được, nếu không thì chỉ có phiền toái. Ai biết được, nếu như là Hoắc Đồng Lưu. Hoắc Đồng Lưu, ai nghĩ, cô chưa từng nghe qua. Đừng nói về tao là mày không biết anh ta nha. Sao Tâm Nghi cảm thấy mất mặt mà nhìn Viêm Nương, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô ấy, cô hiểu suy đoán của mình căn bản là dư thừa. Ai quy định tao nhất định phải biết anh ta? Anh ta rất nổi tiếng đó. Ai... Đó là chuyện của nhà anh ta, tao không có hứng thú. Viêm Nương. Sa Tâm Nghi không chịu nổi mà kêu lên, mà Viêm Nương chỉ là lắc đầu một cái nhẹ nhàng. Không có hứng thú, tao chỉ hy vọng hoạt động nhanh chóng kết thúc thôi, còn lại tao vẫn là không có hứng thú. Chờ sau khi kết thúc học kỳ này, cô còn đang lo lắng không biết anh cả của mình có hay không có việc gì tìm cô gặp mặt tụ họp không. Vậy thì cô phiền toái rồi, bởi vì một chút cô cũng không muốn đáp máy bay nữa, chắc chắn sẽ khiến cho cô điên lên mất. Tao đi tắm. Viêm Nương đi vào phòng tắm, định rửa sạch đi một thân mồ hôi bẩn cùng mệt mỏi. Mặc dù Giang Tâm Nghi ở phía sau cô nhiều lần nói tốt về Hoắc Đồng Lưu, nhưng cô căn bản là không có để ý nghe. Dù sao chính là nam sinh không quen biết. Mãi cho đến đại hội liên hoan ngày đó, lướt qua con đường đi tới trường nam, thì Viêm Nương mới biết tâm tình của người bạn cùng với một bầy lớn lên giống quái thú là vì sao. Không phải cô trời sinh thanh cao, mà là cô đã quen với cuộc sống ở trường nữ. Nhất thời không thể tiếp nhận một đám khác vây quanh mình. Hồi chi ở trong Viêm phái mấy ông hành có dáng người xuất chúng đã sớm dạy cô miễn dịch với nam sinh. Vì thế cô đối với các nam sinh trước mắt hoàn toàn không có cảm giác. Đợi đến lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net